Chương 1732 tối cường thăng cấp hệ thống. Tử quan. Lão bà thấy chết không sờn, những nữ đệ tử này chết, làm cho nàng tâm như vạn kiếm xuyên qua giống như vậy, đau nhức cực kỳ. Đông Thiên Môn chủ đi tới, nói, kẻ ta nghe nói nữ thần tông nhân thân trên đều mang theo tín hiệu cầu cứu đạn, với cái đó chúng ta để đi tìm, không bằng để cho bọn họ tới tìm chúng ta. Lão bà ánh mắt lập tức căng thẳng, Đường Liệt nhìn thấy lão bà ánh mắt biến đổi, lập tức nói, kì ha ha ha. Môn chủ đại nhân quả nhiên tâm tư kín đáo à. Đông Thiên Môn chủ hơi quát lên, ê soát người. Môn chủ, phát hiện đạn tín hiệu. Ta chỗ này cũng phát hiện. Nơi này cũng có. Không lâu lắm, liền tìm ra 7 viên đạn tín hiệu để phóng ra đi ra ngoài. Tin tưởng tiểu tử kia nếu như nhìn thấy đạn tín hiệu liền nhất định sẽ chạy về. Đông Thiên Môn chủ nhìn chằm chằm lão bà lạnh lùng cười nói, ê lão già. Chúng ta lại ở chỗ này bố trí một cái bẫy, chờ tiểu tử kia tự chui đầu vào lưới, ha ha ha, ghi xèo. Ầm ầm ầm. Một đóa sáng lạn khói hoa ở giữa không trung nổ tung, ghi xèo. Lại là một đóa khói hoa nổ tung, liên tiếp 7 viên đạn tín hiệu toàn bộ ở giữa không trung nổ tung, đạn tín hiệu phóng ra xong xuôi, hiện tại chính là các loại. Đông Thiên Môn chủ hơi quát lên, để bố trí kỹ càng, chờ tiểu tử kia tự chui đầu vào lưới. Đường Liệt tỏ rõ vẻ đắc ý nhìn lão bà. Nói, ê lão thái bà, ngươi thủ vững cả đời đồ vật, ngày hôm nay toàn diện muốn tiêu diệt vong, ha ha ha, lập tức Đường Liệt nói, ê môn chủ đại nhân, vì để cho phế vật kia tiến vào vòng vây, không nếu như để cho ngươi yêu thú cầm những kia nữ đệ tử thi thể từ từ ăn đi. Lão bà gấp ho khan lên, liên tục phun ra mấy cái hắc huyết, giận dữ hét, ê Đường Liệt, ngươi vẫn tính là cá nhân sao? Ngươi chính là cái súc sinh, không bằng cầm thú đồ vật. Giết còn không buông tha, còn muốn cho yêu thú đưa các nàng thân thể cho xé rách, nuốt, đây là có bao nhiêu tàn nhẫn. Đường Liệt nhếch miệng cười to lên, hì ha ha ha. Lão già, thế giới này không phải là mạnh hiếp yếu sao? Có năng lực, ngươi đem ta giết, cầm ta ném cho yêu thú ăn à, ngươi có cái này năng lực sao? Ha ha ha, cực kỳ đắc ý, Đông Thiên Môn chủ hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lập tức có mấy con yêu thú đi từ từ đi ra quay về những thi thể này ngửi một cái. Được cho phép sau khi bắt đầu cắn xé lên, mở ra cái miệng lớn như chậu máu, một cái liền đem một tên nữ đệ tử đầu cho cắn đứt, tình cảnh khốc liệt cực kỳ. Lão bà nước mắt giàn giụa, muốn xua đuổi những kia yêu thú, nhưng là bản thân nàng hiện tại cũng là đèn cạn dầu, khắp toàn thân từ trên xuống dưới thêm ra trọng thương, liền động đều không động đậy. Đường Liệt lộ ra nụ cười tà ác, nói, ê tiểu tử, mau mau đến đây đi, thấy cảnh này ngươi nhất định sẽ rất vui vẻ. A ha ha ha, chu vi tất cả lặng lẽ, một canh giờ đi qua, 2 giờ đi qua, 6 tiếng đi qua, Đường Liệt chờ mất đi kiên trì, những kia nữ đệ tử thi thể cũng tất cả đều bị yêu thú cho ăn sạch sành sanh, hiện tại cũng chỉ còn sót lại thoi thóp lão bà. Mới nhất nhanh nhất chương mết Đông Thiên Môn chủ cũng giống như vậy, đi ra, hung hãn nói, ê lão già, nói nhanh một chút tiểu tử kia đi nơi nào. Lâu như vậy đều còn chưa có xuất hiện, vậy cũng chỉ có thể nói rõ một vấn đề. Hoặc là Long Phi không có nhìn thấy đạn tín hiệu, hoặc là hắn căn bản cũng không có quản nữ thần tông chết sống. Đường Liệt cũng là tỏ rõ vẻ phẫn nộ, nói, ê lão thái bà, ngươi thấy không? Tiểu tử kia căn bản không có quản chết sống của các ngươi, thiệt thời ngươi còn như vậy coi trọng hắn, hiện tại đây. Bất quá chính là cái rất sợ chết rác rưởi. Lão bà sắc mặt tái nhợt cực kỳ, nụ cười nhạt nhòa, nói, ê hắn là sẽ không trở về, ha ha ha, ha ha ha. Khạch khạch khạch, người cười quá khích lệ, lại là liên tiếp tiếng ho khan, tiên huyết trào ra, lão bà cười rất vui vẻ, nàng vẫn lo lắng Long Phi sẽ trở về, không nhìn thấy hắn trở về, nàng cũng yên lòng, Long Phi là lão chủ nhân hài tử, hắn có cực xa đường phải đi, tuyệt đối không thể ngừng ở lại chỗ này, hì hừ. Lão già, ngươi cho rằng ngươi thắng sao? Đường Liệt nổi giận, một chân đạp lên, nặng nề nói, kỳ hắn không đến, ngươi phải chết. Lão bà thân thể một ao, đau nhãn châu vừa mở, vết thương lần thứ hai nứt ra, tiên huyết tuôn ra, thế nhưng nàng vẫn là ở cười, thật cao hứng đang cười. Đường Liệt lửa giận hơi động y âm. Lại là một chân tầng tầng đạp lên xuống, ngay lột bột thì lại là mấy cây xương gãy vỡ, lão bà liên tục ho khan, trên mặt như trước mang theo nụ cười, ánh mắt chậm rãi ảm đạm đi, thân thể cũng từ từ cứng ngắc, ánh mắt của hắn nhìn phương xa, trong ánh mắt ký thác hy vọng chết rồi. Đường Liệt cũng không có liền như vậy thu tay lại, một chân đạp lên xuống, ngay lão già, đều là bởi vì ngươi, không phải vậy một băng đã sớm là ta nữ nhân. Một chân đạp lên, chết rồi đều không có buông tha, Đông Thiên Môn chủ cũng mi tâm cũng là một nanh, lão bà vừa chết, nữ thần tông linh bảo nữ thần quyển sách liền muốn tung tích không rõ, vì cái thứ này hắn là mười mấy năm nỗ lực, quay đầu lại công giả tràng, trong lòng cũng là cực kỳ tức giận. Ngay vào lúc này, một vệt bóng đen đột nhiên hạ xuống, Đường Liệt vẻ mặt chấn động, "Ngài nhị thúc, ngươi làm sao đến rồi?" Nam tử nói, "Ngài Thiên Tàng Tông sứ giả đến rồi, theo ta trở lại sát hạch." "Thiên Tàng Tông?" Đường Liệt vẻ mặt chấn động, tránh ra tinh mang, nói, "Ê, không phải nói còn có thời gian một tháng sao? Làm sao trước giờ đến rồi?" Nam tử nói, "Ở nguyên nhân cụ thể chúng ta cũng không biết, ngươi đi về trước đo lường." "Ừm." Đường Liệt gật gù, lập tức nhìn chằm chằm lão bà một cái đàm phun ra, nói, "Ê lão già, lão tử lập tức liền là Thiên Tàng Tông đệ tử, nếu như ngươi có thể báo mộng cho tiểu tử kia, liền để hắn ngày nữa Tàng Tông tìm ta, xem ta như thế nào giết chết hắn." Tiếng nói vừa dứt, Đường Liệt theo nam tử cấp tốc rời đi, không có so với Thiên Tàng Tông sát hạch sự tình trọng đại, coi như một băng cũng không có. Thiên Tàng Tông, đạo ác ma thập đại tông môn một trong, chỉ cần có thể gia nhập Thiên Tàng Tông, vậy thì là nhất phi trùng thiên, dựa vào Đường Liệt thiên phú trở thành Thiên Tàng Tông đệ tử cũng không khó. "Ê tiểu tử, đừng làm cho ta gặp lại được ngươi, nếu không, ta sẽ dùng thế lôi đình đưa ngươi nghiền ép thịt nát xương tan." Đường Liệt trong lòng hừ lạnh một tiếng, "Ê môn chủ, chúng ta còn chờ xuống sao?" Đông Thiên môn chủ nhìn sắc trời một chút, hơi thở ra một hơi, nói, "Ê không cần thiết chờ đợi thêm nữa, tiểu tử kia chắc chắn sẽ không trở về. Hơn nữa, Thiên Tàng Tông sứ giả đi tới Đường gia, trạm tiếp theo chính là chúng ta Đông Thiên môn, ta phải trở về trước giờ chuẩn bị một chút." Đông Thiên môn chủ từ tốn nói, lập tức Đông Thiên môn người toàn bộ rút đi, hệ bảy viên đạn tín hiệu. "Đến cùng xảy ra chuyện gì?" "Nhất định có đại sự xảy ra. Nhất định là Đông Thiên môn." Lục Tần vô cùng nóng nảy, Long Phi xông lên phía trước nhất, toàn lực gia tốc, thầm nghĩ trong lòng, "Ngài lão bà, tuyệt đối đừng có chuyện à." Thiên Viêm thành cách xa nữ thần tông cách xa nhau quá xa, bọn họ căn bản là không có cách ở trong thời gian ngắn chạy tới. Sau 10 tiếng, Long Phi ba người đến nữ thần tông, nhìn hình ảnh trước mắt, Long Phi trên người lửa giận liền như to lớn núi lửa giống như vậy, trong nháy mắt bắn ra, số từ, 1819 côn vớt bi, liêu.